Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 27 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Nguyên chân cảnh, nguyên khí cùng lực lượng thiên địa cộng minh có thể lăng không phi hành, làm cho tất cả võ giả trên thế gian này hướng tới và kính sợ. Nguyên hồn cảnh, nguyên huyền cảnh, nguyên linh cảnh. Ở mấy đẳng cấp này, ở trên lực công kích vẫn chỉ dựa vào nguyên khí của mình tạo thành năng lượng, rất dễ dàng đẩy mình tới trình độ khô kiệt. Giống như Tô Dật, chỉ cần thi triển Bá Vương Quyền và Bát Hoang Nộ hai lần, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đến nguyên chân cảnh thì lại không giống. Nguyên khí câu thông với lại lực lượng thiên địa, so với chỉ dựa vào nguyên khí thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Còn có truyền ngôn, nếu đến nguyên hoàng cảnh trong truyền thuyết, trong lúc giơ tay nhấc chân, câu thông lực lượng thiên địa, đủ để tạo thành cảnh tượng rời núi lấp biển, thiên băng địa liệt, trở tay có thể đánh giết thiên quân vạn mã, có thể làm cho sông lớn đảo lưu, sơn hà sụp đổ. Hắc Minh Chảo! Tiếng quát âm lệ truyền ra, Hắc Diêu đã đánh xuống. Ở dưới chảo ấn sắc bén, không gian bốn phía vặn vẹo, trực tiếp trấn áp Tô Dật. Phá cho ta! Tô Dật nhìn chảo kia, không lùi mà tiến tới. Hai con người như có liệt diễm đang thiêu đốt. Ánh sáng tăng vọt, khí tức nóng bỏng bạo phát, vung tay đánh ra một quyền. Trên quyền bị một loại năng lượng màu đỏ thắm bao phủ, xen lẫn tiếng sấm sét, cuối cùng va chạm vào chảo ấn. Bành! Cả hai va chạm, sấm sét nổ vang, hư không bốn phía oanh minh, kinh phong đáng sợ càn quét. Tô Dật lảo đảo lui mười mấy bước, mỗi lui một bước, mặt đất dưới chân đều rạn nứt. Tới bước cuối cùng, đột nhiên Tô Dật phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, hai chân run rẩy, giống như khó có thể kiềm chế được, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Hắc Diêu hộ pháp cũng lảo đảo lui ra sau, nhưng chỉ mấy bước thì ổn định lại được thân thể. Ta đã rõ rồi. Giờ phút này lực lượng kia căn bản không phải của ngươi. Khó trách, khó trách. Nhìn thấy một màn này, Hắc Diêu rốt cục cũng hiểu rõ, mắt lộ ra cười lạnh. Khó trách tiểu tử này không giống tin tức nhận được. Nguyên lai đối phương đang dùng sức mạnh căn bản không phải là của mình. Nhưng cái này cũng đại biểu cho trên người tiểu tử kia xác thực có rất nhiều bí mật. Tuy không biết trên người ngươi có bí mật gì, nhưng ngươi chỉ là nguyên hồn cảnh, thật rất quá yếu, giống như không thể thừa nhận được cái lực lượng khổng lồ kia nha. Hắc Diêu nhìn ra manh mối, chỉ là nguyên hồn cảnh lại tiếp nhận lực lượng cường đại như thế. Đây quả thực là tự tìm đường chết, cái này là tự mình muốn chết nha. Nói xong, lại ra tay lần nữa, bóng người như dạ quỷ bay lượn. Cùng lúc bàn tay vung lên, áo choàng phấp phới, quyền ấn trực tiếp đánh tới Tô Dật. Cảm thụ được khí tức âm hàn kia, hào quang màu đỏ thắm trong hai con ngươi của Tô Dật không giảm, bỗng nhiên dãy giụa đứng dậy, vung tay đánh ra một quyền. Giống như Hắc Diêu đoán, giờ phút này lực lượng Tô Dật dùng không thuộc về mình, mà đến từ không gian thần bí trong đầu. Giống như là bị không cam lòng, quật cường, cứng cỏi sâu trong linh hồn Tô Dật dẫn dắt, không gian thần bí bạo phát ánh sáng. Tại giờ phút này trong không gian thần bí, một cỗ năng lượng vô hình tràn ra, như là quán trú vào cơ thể của Tô Dật. Lực lượng này quá là lớn, tuy thân thể Tô Dật cường đại, nhưng cũng không chịu nổi lực lượng như vậy nha. Có điều cũng may mắn, thân thể hắn cường hãn, bằng không đổi thành người khác, Giờ phút này đã sớm giữa nhiều lành ít rồi. Âm âm. Hết thảy rất là nhanh, hai quyền trực tiếp va chạm vào nhau. Trong thanh âm trầm đục, khí tức cuồng mãnh bạo phát, kinh phong lan tràn trùng kích, thân thể Tô Dật lại lảo đảo rút lui. Lực lượng cường đại thông qua bàn chân tuôn xuống mặt đất, làm cho mặt đất không ngừng rạn nứt. Trong miệng lại phun ra máu tươi lần nữa, thân thể Tô Dật lay động, mềm nhũn, quỳ một chân trên mặt đất. Hắc Diêu hộ pháp cũng bị đẩy lùi, nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân hình. Xem ra lực lượng thần bí trên người ngươi không có yếu, chỉ tiếc ngươi đây là đang tìm đường chết. Ta cũng lời dây dưa với ngươi, sớm kết thúc đi. Hắc Diêu cười lạnh, thật có chút sợ Tô Dật sẽ bạo thể mà chết. Trên người tiểu tử này rất là quỷ dị, bắt tiểu tử này nói không chừng đối với hắn cũng là một cơ duyên không thể mà bỏ lỡ được. Hắc Diêu nói xong, trong thân thể bỗng nhiên có khí tức quỷ dị phun trào, mang theo sinh cơ bừng bừng, nhưng lại xen lẫn huyết tinh và âm hàn, sau đó ngưng tụ thành từng cây thụ đằng màu đen. Đây là nguyên khí mộc thuộc tính ngưng tụ. Tô Dật cắn chặt hàm răng, nhìn động tác của Hắc Diêu, không chút do dự, khí tức nóng rực trên người bốc lên, càng ngày càng nồng đậm. Tại giờ khắc này, từ trong cơ thể Tô Dật, hào quang màu đỏ thắm giống như lửa thực chất hóa, hai con ngươi bao trùm màu đỏ thẫm, khí tức nóng bỏng làm cho không trung vặn vẹo và mở đi. Không đúng, còn tăng cường sao? Trên người tiểu tử này đến cùng có ngoại lực gì? Tại sao có thể mạnh như vậy? Cảm thụ được khí tức trong cơ thể Tô Dật, ánh mắt của Hắc Diêu không khỏi nhíu lại, vẻ mặt kinh hãi lóe lên. Tô Dật phun máu lần nữa, trên người bắt đầu có dấu vết rạn nứt, bị khí tức nóng bỏng bao trùm, giống như tùy thời sẽ bị hòa tan, còn có vài chỗ nổ tung, máu thịt bè bét. Giờ phút này, Tô Dật giống như một huyết nhân, máu chảy giạt rào, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Còn phóng thích ngoại lực, tiểu tử này thật là muốn tự sát sao? Hắc Diêu rung động, nhìn bộ dáng dữ tợn của Tô Dật, hắn không khỏi rùng mình một cái. Chỉ có Tô Dật biết, mình đã trèo trống đến cuối cùng. Trong không gian thần bí tuôn ra lực lượng rất là to lớn, nhưng mình có thể vận dụng lại không được nhiều. Tô Dật bị lực lượng trong không gian thần bí ảnh hưởng, nhưng vẫn tự mình biết mình. Biết nếu mình không giải quyết được cường giả của Hắc Săn Môn, đây mới thực sự là phiền phức lớn. Mình còn không muốn chết, cũng không thể chết nha. Oanh! Nhìn Hắc Diêu dùng toàn lực, Tô Dật cuối cùng quyết định, vô luận là như thế nào, mình chỉ có thể cởi ra tất cả lực lượng, nếu không sẽ không giải quyết được đối phương. Triệt để phóng ra lực lượng trong không gian thần bí, giờ phút này trên người Tô Dật đầy máu tươi, bên ngoài da nổ tung, kinh mạch trong thân thể cũng bị kích phá. Trên người từ trong ra ngoài đều đau nhức kịch liệt. Dù thân thể Tô Dật rất là cường hãn, nhưng tại giờ phút này cũng đã sắp tới trình độ bạo thể. Trong lực lượng thần bí kia còn ẩn chứa một loại khí tức không thể khiêu khích, uy nghiêm hủy diệt, giống như muốn phá hủy hết thảy. Giờ phút này, thân chế của Tô Dật mơ mơ màng màng, ở dưới khí tức này ảnh hưởng, càng muốn phá hủy hết thảy kẻ địch. Thân thể không cách nào tiếp tục gánh chịu được lực lượng thần bí kia, bên ngoài thân bắt đầu ra chóc thịt bong, máu tươi ứa ra ảo ảo. Nếu không phải thân thể Tô Dật còn tính kiên cố, giờ phút này sợ là đã bị bạo thể mà chết. Nhưng giờ phút này, Tô Dật giống như không cảm giác được thân thể đau nhức, hai con ngươi đã đỏ thẫm như máu, khí tức trên người càng ngày càng cuồng bạo đến đáng sợ. Hắc Diêu giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật, đang ngưng tụ công kích cũng phải đình trệ lại. Hắn đang chờ đợi, có lẽ không cần mình ra tay, tiểu tử kia cũng sẽ bạo thể mà chết. Đến lúc đó nói không chừng còn tìm được cái chỗ tốt gì thì sao? mà tiểu tử kia bạo thể mà chết, Hắc Diêu cũng không muốn tới gần. Nếu như lực lượng đáng sợ kia nổ tung, hắn cũng sẽ bị vạ lây. Trên người máu chảy giạt rào, khí tức của Tô Dật còn đang tăng cường, thủ ấn bắt đầu ngưng kết, như là dẫn dắt lực lượng đáng sợ kia ngừng tụ. Trong miệng Tô Dật phun máu, thân thể vỡ tan. Thần trí mơ mơ màng màng, Tô Dật biết ngày hôm nay mình không thể chết, phải giết hết thảy kẻ địch nhân, trả bằng bất cứ giá nào cũng không có tiếc. Lực lượng thần bí bắt đầu ngưng tụ ở trong tay, Tô Dật cưỡng ép dẫn đạo, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, dần dần hóa thành quang cầu cỡ lớn nắm đấm, đỏ thẫm như một mặt trời nho nhỏ. Lực lượng thần bí ngưng tụ càng nhiều, thân thể Tô Dật gánh chịu càng lớn, địa phương nổ tung trên người càng nhiều. Trên lưng Tô Dật cũng bắt đầu vỡ tan, máu tươi vẩy ra. Nhưng viên cầu trên lòng bàn tay thì lại càng lớn thêm, lực lượng cuồng bạo càng thêm ngưng thực. Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn thành công sao? Sắc mặt của Hắc Diêu đại biến, cảm giác bốn phía quang cầu có năng lượng thiên địa ba động, ẩn chứa một cỗ lực lượng để hắn phải hãi hùng và khiếp vía. Thời điểm một tia lực lượng cuối cùng đi vào quang cầu, trong cơ thể Tô Dật khí huyết quần quận, miệng lại tiếp tục phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Nhưng lúc này, quang cầu trước người Tô Dật cũng lóa mắt đến cực điểm. Giết! Trong mắt hoàn toàn đỏ sẫm, Tô Dật nhìn Hắc Diêu như phản xạ có điều kiện, trực tiếp quăng về phía Hắc Diêu. Xẹt! Quả cầu ánh sáng xẹt qua hư không, nhìn rất là bình tĩnh. Trong nháy mắt đó, thậm chí không có bất kỳ khí tức nóng bỏng nào tràn ra. Nhưng càng như thế, Hắc Diêu lại giống như cảm giác được cái gì, lông tơ toàn thân dựng thẳng đứng. Âm mộc lao lung! Hắc Diêu hét lớn, trong tay vô ý thức ngưng tụ thế công, nhất thời bao phủ ra, thân sắc cực kỳ là ngưng trọng. Trong nháy mắt đó, trước người Hắc Diêu có lực lượng quỷ dị bạo phát, mang theo sinh cơ bừng bừng, lại ẩn chứa huyết tinh và âm hàn nồng đậm. Sau đó ở quanh người Hắc Diêu, từng cây thụ đằng giống như mũi tên hừng hực xen lẫn, bao phủ về phía Tô Dật. Tô Dật ngưng tụ quang cầu, cũng ở lúc này xẹt qua hư không mà bay tới. Thời điểm chạm vào thụ đằng, quang cầu bình tĩnh đột nhiên co rụt lại, sau đó bành trướng. Một cỗ khí tức đáng sợ phóng thích ra, trực tiếp nổ tung. Trong chớp mắt, một tiếng nổ trời long đất lở trực chỉ vân tiêu, kinh thiên động địa. Âm âm! Quang cầu nổ tung, khí tức nóng lực càn quét, như một ngọn núi lửa đang phun trào. Năng lượng nóng rực bao phủ không gian, nhấc lên từng tầng gợn sóng, xen lẫn liệt viêm mãnh liệt như là gió lốc khuếch tán. Liệt viêm đáng sợ bao phủ bốn phương tám hướng, chỉ nháy mắt đã lan khắp toàn trường. Đám cường giả Hắc Săn Môn đang giao thủ lúc này đều không nhịn được mà ngẩng đầu rùng mình, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thời điểm khí tức kia khuếch tán nổ tung, mấy con man thú gào thét tê mình như là đang quỷ bái. Liệt viêm mãnh liệt, thụ đằng lặng yên không một tiếng động mà hủy diệt. Đá núi đại thụ ở bốn phía đều vô thanh vô thức mà tan biến. Tránh, nhanh! Mấy cường giả Hắc Săn Môn, Đào Thiên Thành nhìn thấy liệt viêm nổ tung bao phủ, đều âm thầm nuốt nước bọt. Ý sợ hãi từ sâu trong linh hồn tràn ngập ra, không khỏi vội vàng mà chạy trốn. Mấy con man thú cũng gào thét mà lùi lại. Khí tức liệt viêm đáng sợ kia bao phủ, bất luận sinh linh nào cũng không dám tới gần, lan tràn phạm vi trăm trượng, lúc này mới dần dần mà bình ổn lại. Bốn phía hết thảy sự vật đều bị hủy diệt, san thành bình địa. Mà giờ khắc này ở tại trung tâm, hai bóng người y nguyên vẫn đứng sừng sững. Tô Dật đứng thẳng tắp, quần áo trên người làm lũ, ánh mắt đỏ thẫm. Tuy trên người máu tươi giạt rào, lại như chiến đao uống máu, nhìn rất là khiếp người. Hắc Diêu nhìn chằm chằm Tô Dật, bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc bay múa lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người uể oải xuống. Cơ hồ là cùng lúc, trường bào trên người Hắc Diêu nổ tung, da thịt vỡ vụn, máu tươi giạt rào, có địa phương thậm chí sâu thấy cả xương, cực kỳ là thê thảm. Sao có khả năng? Điều này không thể. Giờ phút này, thân sắc của Hắc Diêu từ lâu đã bị hoảng sợ kinh hãi thay thế. Hắn không dám tin, cũng không dám tưởng tượng vì sao mình lại bại. Ai cản ta thì phải chết. Tô Dật quát khẽ, con mắt nhìn Hắc Diêu, trong con người tràn ngập sát ý. Lui, tất cả, mau lui. Tiếng hét lớn kia rơi vào trong tai Hắc Diêu như thiên lôi oanh kích, làm trái tim hắn run rẩy hoảng sợ, mang theo thân thể tàn tạ bay lên không trung, không dám lưu lại nơi này nữa. Trốn, mau trốn ơi! Nhìn thấy Hắc Diêu cũng trốn, đám người Đào Thiên Thành sao dám ngừng lâu, vội vàng ngưng tụ thú ảnh, bay lên không trung mà bỏ chạy. Nhìn Hắc Diêu bỏ chạy, biến mất ở xa xa, hai con ngươi đỏ thẫm của Tô Dật lấp lóe, biến thành màu đen, thân thể tàn tạ lập tức ngã xuống đất. Bên tai vang lên không ít thanh âm thú hống tê mình, sau đó Tô Dật triệt để mất đi tri giác. Đại chiến kết thúc, động tĩnh đáng sợ đã sớm lắng lại. Bốn phía hỗn độn, trung gian bị phá hủy thành đất bằng, khắp nơi lưu lại cảnh tượng kinh người. Là Hắc Sát Môn Hắc Diêu hộ pháp, hình như đã đào tẩu. Còn có rất nhiều man thú, khí tức đều không có tầm thường. Nghe nói Hắc Sát Môn tìm được thiếu niên giết Hắc Sát Môn thiếu môn chủ, quyết chiến ở chỗ này đấy. Nhìn vết tích, hình như là cường giả quyết đấu. Chẳng lẽ thiếu niên kia mạnh mẽ như thế sao? Bốn phía xuất hiện không ít thân ảnh, đều bị động tĩnh kinh người hấp dẫn. Một số dòng binh đoàn và tiểu đội mạo hiểm tán tu đi ngang qua đều vội vàng chạy tới. Trong mơ mơ màng màng, thời điểm Tô Dật có tri giác, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức làm tâm thần mình rung động. Bốn phía là một mảnh hư không, bao la vô biên vô hạn. Trong hư không, Tô Dật cảm giác thần thức của mình xuyên nhanh, khắp nơi truyền tới thanh âm phong lôi, giống như từ thái cổ truyền đến. Đột nhiên, ở trước hư không, có thú ảnh đáng sợ hiện lên, âm thanh như sấm, dương nanh múa vuốt, như có thể rung chuyển thái cổ. Cứ như vậy, ở phía trước, thú ảnh đáng sợ như vậy càng ngày càng nhiều, song đồng giống như mặt trời hừng hực, có thì như minh nguyệt âm u, gào thét như sấm, âm vang điếc tai. Giống như giao long, như là loan phượng, to lớn ngập trời, dương cánh che khuất hư không. Những thú ảnh đáng sợ kia phát ra hào quang óng ánh, nhưng sau đó lại lần nữa chôn vùi ở trong không gian hư vô, như là pháo hoa vừa rực rỡ liền dập tắt đi. Ở dưới khí tức đáng sợ kia, tâm thần của Tô Dật run lên, cực kỳ là rung động. Phía trước không ngừng có hư ảnh yêu thú khổng lồ sáng tối giao thoa, gào thét như sấm. Những hư ảnh này, nếu thật sự tồn tại, sợ là đủ để rung động thế gian. Một con giao long gào thét, cũng không biết to lớn bao nhiêu, nửa thân thể khuất ở trong hư không, lộ ra một nửa đã vắt ngang không gian bao la. Khí tức cuồng bạo, khủng bố giống như là muốn đẻ nát Tô Dật. Tiếng tê minh vang động núi sông. Một hung cầm dương cánh che trời, hai cánh xé rách trường không, trời long đất lở, cực kỳ là rung động. Một con đại hổ rít gào, tiếng gầm chấn thiên, chân rơi xuống, một ngọn núi bị đẻ nát. Nhìn chăm chăm qua bên này, giống như cảm giác được thần thức của Tô Dật, làm hắn sợ muốn chết. Tô Dật rung động, những thú ảnh này quá là cường đại. Chẳng lẽ thế gian này thật có thần thú đáng sợ như vậy sao? Hay chỉ tồn tại ở viễn cổ xa xôi, đã sớm mai táng ở thời đại Thái Cổ? Nếu Thái Cổ thật có thần thú như thế, vậy niên đại kia quả thực là quần hùng tranh bá nha. Nhân loại khi đó sợ là căn bản không có cách nào có thể chống lại. Trong không gian hư vô, Tô Dật không biết nhìn thấy bao nhiêu hư ảnh. Loại uy áp đáng sợ kia quá mức là khủng bố. Rốt cục, những thú ảnh kia bắt đầu biến mất, khí tức bốn phía bắt đầu nóng rực. Trong mơ mơ màng màng, Tô Dật cảm giác được có cái gì đó tràn vào trong cơ thể mình. Càng có rất nhiều tin tức lạc ấn vào trong linh hồn. Sau đó, Tô Dật phát hiện bốn phía là một mảnh liệt viêm, khí tức nóng bỏng, giống như muốn đốt cháy linh hồn của mình. Nhưng khí tức nóng bỏng này lại như mang theo một loại cảm giác thần cận, trong nóng rực lại để linh hồn thư sướng. Phân phân. Liệt viêm gào thét như liên y chập trùng, mang theo một loại khí tức bá đạo uy nghiêm. Khí tức này giống như có thể trấn áp thái cổ, ngạo thị thiên địa. Trong lúc vô hình, Tô Dật cảm giác được có cái gì đó chảy vào trong cơ thể mình, tràn vào lục phủ ngũ tạng, gân cốt, bắp thịt. Trọng yếu nhất là khí tức nóng bỏng kia như cùng linh hồn dung nhập lại với nhau. Trong mơ hồ, Tô Dật có thể cảm giác được lực lượng này đến từ chùm sáng thần bí, là cỗ khí tức dùng để đối phó với hắc diêu hộ pháp kia. Tại giờ phút này, khí tức kia còn lưu lại không ít ở trong thân thể, bắt đầu dung hợp vào người của hắn. Trong sơn động rộng lớn, Tô Dật ngồi xếp bằng, thủ ấn ngừng kết, toàn thân bao phủ trong tia sáng chói mắt, ánh sáng xen lẫn, hừng hực như là thái dương. Ong ong. Quanh người Tô Dật, không gian rung động, từ trong cơ thể có ánh sáng thần bí lan tràn ra, tán phát ra trận trận ba động, giống như là có lực lượng thần bí xuyên việt thời không từ thái cổ buông xuống. Mắt trần có thể thấy, trên thân thể máu chảy giạt rào, cực kỳ ghê thảm của hắn, có lực lượng thần bí phun trào, bắt đầu chậm chậm khôi phục. Theo thời gian trôi qua, thân thể hắn càng ngày càng trong suốt, trên nhục thân có thần huy vẩy xuống, ngay cả vết sẹo cũng không có để lại. Hết thảy còn đang kéo dài, ánh sáng trên người càng ngày càng lóa mắt, dần dần phát ra tiếng sấm, có lực lượng thần bí không ngừng trùng kích thân thể hắn. Giờ phút này, Tô Dật hoàn toàn đắm chìm ở trong một loại trạng thái kỳ dị, giống như ngăn cách với ngoại giới, chỉ có trên người tràn ngập ra hào quang rực rỡ lóa mắt. Cùng lúc, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng lên đến một điểm cực hạn. Lập tức, trong khí hải truyền ra tiếng vang trầm, một cỗ khí tức mới lan tràn ra. Tại tiểu trấn đình viện nào đó, ở đại sảnh, cả người Hắc Diêu rất là thê thảm, đứng cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, tuy đổi áo choàng mới nhưng cũng không che giấu được bộ dáng chật vật. Sau lưng Hắc Diêu, mấy cường giả Hắc Săn Môn sắc mặt trắng bệch, ngay cả thở mạnh cũng không có dám. Phế vật, đi tìm cho ta, lập tức đi tìm. Trên đại sảnh, một lão giả bộ dáng lục tuần lạnh lẽo nhìn Hắc Diêu, áo bào màu đen bao phủ thân thể gầy gò, sắc mặt trắng nõn như là bệnh nặng mới khỏi. Hai con người hãm sâu ở trong hốc mắt, khiến người ta nhìn một cái sẽ không kiềm chế được mà phải phát run. Nếu giờ phút này Tô Dật ở đây, tự nhiên có thể nhìn ra, lão giả này chính là Bạch trưởng lão lúc trước đi theo Hắc Sát Môn thiếu môn chủ. Tô Dật ngồi xếp bằng, thủ ấn trong tay thu lại, phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt có quang mang sáng ngời lấp lóe, nhưng lập tức nội liễm. Hoàng Kim Mãng, Hỏa Tinh Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử. Tô Dật kinh ngạc, thời điểm mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là mấy thú ảnh. Chính là Hoàng Kim Mãng, Hỏa Kim Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu, Bạch Ngọc Huyền Điểu. Phân biệt cũng không có bao lâu. Tô Dật còn nhớ rõ thời điểm giao thủ với Hắc Sát Môn. Hoàng Kim Mãng dẫn đầu xuất hiện, sau đó đám thú Hỏa Kim Man Hổ cũng bắt đầu chạy đến. Nhìn thấy Tô Dật thanh tỉnh, đám thú Hỏa Kim Man Hổ mắt lộ ra ý mừng, thấp giọng gào thét. Bộ dáng cực kỳ cao hứng. Hai tiểu sa màu vàng cũng không biết từ nơi nào mà bò tới, trực tiếp leo lên tay Tô Dật, thân mật cọ lên má hắn. Đại nhân, ta nhớ ngài. Đại nhân, ta cũng nhớ ngài. Thanh âm non nớt truyền vào trong tai Tô Dật. Là các ngươi sao? Tô Dật nâng hai tiểu xà lên, phát hiện hai tiểu xà lớn hơn một chút, ánh mắt càng linh động. Móa, không đúng. Bỗng dưng, con ngươi của Tô Dật mở to, tóc gáy dựng đứng, chăm chú nhìn lại hai tiểu xà trong lòng bàn tay, hoảng hốt hỏi. Là các ngươi đang nói chuyện với ta? Hai tiểu xà phát ra âm thanh toa toa. Đại nhân, là chúng ta đang nói chuyện. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Thanh âm kia rơi vào trong tai Tô Dật. Hai tiểu sa ngẩng đầu dựng thẳng, con người linh động hiếu kỳ đánh giá Tô Dật. Đại nhân, ngài không sao chứ? Đại nhân, ngài khôi phục chưa? Có tiếng thú gào hỗn loạn rơi vào trong tai Tô Dật, lại thành tiếng người lao nhào. Móa, là các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tô Dật hoảng hồn nhìn Hỏa Tinh Man Hổ, Hoàng Kim Mãng. Đây con mẹ nó, rõ ràng là chúng nó đang nói chuyện nha. Không, không đúng. Không phải chúng nó đang nói chuyện, là ta có thể nghe hiểu thú ngữ. Tô Dật kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt run run. Giờ phút này, không phải những man thú kia có thể nói chuyện. Man thú chỉ có thể đến yêu hư cảnh mới có thể mở miệng nói tiếng người. Rõ ràng bây giờ là mình có thể nghe hiểu tiếng thú ngữ. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của Tô Dật, Hoàng Kim Mãng, Hỏa Tinh Man Hổ, U Minh Thử đều kinh ngạc hỏi. Đại nhân, ngài có thể nghe hiểu chúng ta đang nói chuyện. Nhưng ngay lập tức, Hoàng Kim Mãng cũng kinh ngạc không thôi. Tô Dật lại có thể nghe hiểu thú ngữ của chúng nó. Là các ngươi mang ta tới đây sao? Tô Dật hít sâu một hơi, đè lại sự chấn kinh ở trong lòng xuống, nhìn sáu con man thú rồi hỏi. Vâng, đại nhân bất tỉnh nên chúng ta phải mang ngài tới đây. Hỏa Tinh Man Hổ gật đầu, mắt hổ hiếu kỳ nhìn Tô Dật, trong mắt tràn đầy kính sợ. Móa, con mẹ nó, ta thật có thể nghe hiểu thú ngữ sao? Giờ phút này, Tô Dật đã xác định mình có thể nghe hiểu thú ngữ. Tô Dật suy nghĩ, trước đây không lâu, mình còn không có bản lãnh này nha. Chẳng lẽ... Đột nhiên, Tô Dật nghĩ đến một vài manh mối. Thời điểm hôn mê, phảng phất như trải qua không gian vô biên vô hạn, có vô số thần thú xuất hiện, khí tức trấn áp thái cổ. Sau đó, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tự động luyện hóa năng lượng còn sót lại. Ngoài ra còn có một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Có lẽ bởi vì tin tức và khí tức kia tương dung với mình mới khiến cho mình nghe hiểu thú ngữ. Con mẹ nó, nguyên hồn cảnh bát trọng. Cảm ứng được khí tức trong cơ thể mình, khóe miệng Tô Dật mang theo ý cười. Giờ phút này, tu vi của mình đã đến nguyên hồn cảnh bát trọng. Đặc biệt là linh hồn, Tô Dật có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình ngưng thực hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản, lực lượng linh hồn ở trong đầu tràn ngập ánh sáng. Giờ phút này giống như bị phủ lên một tầng đỏ thẫm nhàn nhạt, trở nên không giống như trước. Linh hồn biến hóa để Tô Dật cảm giác hẳn là có khác biệt cực lớn, tựa hồ về sau sẽ có tác dụng gì đó chăng. Nhưng bây giờ hắn lại nhất thời không nói ra được, chỉ có thể cảm giác được linh hồn biến hóa đối với mình có lợi mà vô hại. Hồi tưởng đến tình cảnh trước đây không lâu, để tâm thần của Tô Dật nhất thời ngưng trọng, lần này quả thật là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà lần này mình có thể biến nguy thành an, Tô Dật rất là rõ ràng, đều là nhờ chùm sáng thần bí tương trợ. Lực lượng kia cường đại đáng sợ, thiếu chút nữa con mẹ nó, mình đã bạo thể mà chết. Chùm sáng thần bí kia càng làm cho Tô Dật không thể suy đoán, ẩn chứa quá là nhiều bí mật, lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, để cho mình chỉ là nguyên hồn cảnh thất trọng, lại có thể đánh trọng thương cường giả nguyên chân cảnh. Cái này con mẹ nó, lực lượng còn cường hãn đến bực nào. Xem ra là trọng bảo rồi. Tô Dật mừng thầm, xem ra chùm sáng thần bí kia quả thật là trọng bảo trong trọng bảo. Sau đó, ánh mắt Tô Dật dò xét bốn phía, mới phát hiện giờ khắc này mình ở trong một sơn động, bên người còn có trọng kiếm ngàn cân và đại đao. Hẳn là thời điểm 6 con man thú mang mình tới nơi đây cũng nhặt binh khí lên theo. Chỗ này là nơi nào? Tô Dật nhìn 6 con man thú rồi hỏi. Đại nhân, phía trước không xa là man yêu đại hạp cốc. Hoàng Kim Mãng mở miệng, trong cổ họng phát ra thú ngữ, có thể làm cho Tô Dật nghe rõ. Man yêu đại hạp cốc sao? Nghe vậy, ánh mắt Tô Dật lấp lóe. Bích Linh đã từng nói, bích huyết linh tham có thể xuất hiện ở trong man yêu đại hạp cốc. Giờ phút này, trong man yêu đại hạp cốc hẳn là cường giả như mây. Rất nhiều người đều đánh chú ý tới bích huyết linh tham. Còn về man yêu đại hạp cốc, Tô Dật hiểu rất là rõ. Từ đông tới tây, đi qua man yêu đại hạp cốc chính là trung tâm của man yêu xâm lâm. Mà nếu như đi về phía nam, qua man yêu đại hạp cốc chính là man yêu lâm. Truyền ngôn ở trong đó có không ít man thú cường đại. Trong man yêu lâm, nghe nói ngay cả thế lực như Hắc Sát Môn cũng không dám tiến vào. Nhưng có điều, man yêu đại hạp cốc cũng hội tụ không ít man thú cường đại cũng rất là nhiều nha. Bình thường căn bản không có mấy người dám tùy tiện đi vào man yêu đại hạp cốc. Man yêu lâm thì lại càng không có người nào dám đi vào. Sau đó, Tô Dật từ trong miệng 6 con man thú biết được, đám thú hỏa tình man hổ, Hoàng Kim Mãng đang định tiến vào man yêu đại hạp cốc. Ven đường trùng hợp cảm ứng được khí tức của mình cho nên mới tìm đến, không nghĩ tới gặp phải mình đang ở trong hiểm cảnh. Các ngươi có thể cảm ứng được khí tức của ta sao? Tô Dật kinh ngạc, tách ra đã lâu, chẳng lẽ đám thú Hoàng Kim Mãng còn có thể cảm ứng được khí tức của mình sao? Là chúng ta đạt được truyền thừa, cùng đại nhân chung một nhịp thở, ở trong khoảng cách nhất định, nếu có thể cảm giác được khí tức của chủ nhân, thậm chí nếu chủ nhân gặp nạn, ở trong khoảng cách nhất định, chúng ta cũng có thể cảm giác được khoảng cách xa gần có quan hệ tới tu vi của chúng ta. Bạch Ngọc Huyền Điệu mở miệng trả lời. Truyền thừa sao? Tô Dật nghi hoặc. Ở trong không gian kia của đại nhân, chúng ta đều chiếm được truyền thừa đấy. Ngân Linh yêu điệp nói, phe phẩy hai cánh như bạch ngọc, nhẹ nhàng rơi vào trên lưng hỏa tình man hổ. Truyền thừa kia rất là lợi hại, cho nên gần đây chúng ta mới có thể đột phá nhanh như vậy à. Xích Hỏa Yêu Điêu mở miệng, rất là thỏa mãn. Gần đây trong khoảng thời gian ngắn, chúng nó đều tiến bộ kinh người. Tô Dật nhìn 6 con man thú, khí tức trên người Hoàng Kim Mãng đã đến yêu linh cảnh tứ trọng. Đám hỏa tinh man hổ đều là yêu linh cảnh tam trọng. Lúc này mới tách ra bao lâu, khi đó Hoàng Kim Mãng vừa mới đột phá đến yêu linh cảnh nhất trọng, Tô Dật nhịn không được kinh hãi. Mà lúc trước, ở trong không gian thần bí, Tô Dật còn một mực kỳ quái. Đó là sau khi Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên tiến vào, trong không gian thần bí không có động tĩnh, cũng không giống như lúc Hoàng Kim Mãng và Hỏa Tinh Man Hổ đi vào. Giờ phút này, nghe Hỏa Tinh Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu nói, Tô Dật mới hiểu được. Nguyên lai lúc trước Hỏa Tinh Man Hổ, Hoàng Kim Mãng đạt được một loại truyền thừa cường đại. Mà truyền thừa kia hẳn là có quan hệ với mình, cho nên 6 con man thú mới có thể nghe mình. Đúng rồi, Hỏa Điểu và Tuyết Viên đâu? Nghĩ tới Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên, Tô Dật mới nhớ tới, mình còn chưa nhìn thấy Hỏa Điểu và Tuyết Viên. Trước đây không lâu, 2 con man thú này đều trọng thương mà hộ chủ. À, đại nhân, thương thế của chúng rất là nặng, giờ phút này đang ở bên ngoài trị thương. Hoàng Kim Mãng trả lời. Nghe Hoàng Kim Mãng nói, lúc này Tô Dật mới yên tâm lại. Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên đi theo mình đã lâu, vì mình mà trọng thương, cái này khiến trong lòng Tô Dật rất là cảm xúc. Điều này có quan hệ tới tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, trong lúc vô hình có một loại ảnh hưởng vô tri vô giác nào đó. Hoặc cũng có thể nói, bản thân Tô Dật không có bao nhiêu phản cảm với man yêu thú. Ở cùng với những man thú này, Tô Dật cảm giác còn an toàn và dễ chịu hơn ở cùng với nhân loại rất là nhiều. Mà các ngươi đi man yêu đại hợp cốc làm cái gì? Tô Dật cũng có chút hiếu kỳ, không biết vì sao mấy con man thú này lại muốn chạy vào man yêu đại hợp cốc. Mục tiêu chính thức của chúng ta là Man Yêu Lâm, nơi đó mới có thể để chúng ta trưởng thành càng nhanh. Chỉ là lấy tu vi hiện tại của chúng ta, chỉ có thể ở Man Yêu Đại Hạp Cốc một thời gian. Hỏa Tinh Man Hổ đáp lời. Chúng ta đạt được truyền thờ, nói cho chúng ta biết, rèn luyện mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Cho nên chúng ta muốn đi Man Yêu Đại Hạp Cốc, ở nơi đó chúng ta mới có thể càng nhanh cường đại. U Minh Thở cũng chen vào. Đại nhân, bằng không ngài đi theo chúng ta đi Man Yêu Đại Hạp Cốc đi. Ta và ca ca đều được truyền thừa, chúng ta cũng muốn đi rèn luyện, trở thành man yêu thú cường đại. Một tiểu xa ánh mắt chờ mong nhìn Tô Dật, thân mật ma sát ở trong lòng bàn tay của Tô Dật. Các người cũng nhận được truyền thừa sao? Ánh mắt Tô Dật sững sờ, nhìn 2 tiểu xa. Lúc trước 2 tiểu xa này cũng được ánh sáng thần dị bao phủ. Nguyên lai là như vậy, vậy 2 tiểu gia hỏa này cũng chiếm được một phần truyền thừa. Cùng các ngươi đi Man Yêu Đại Hạp Cốc sao? Tô Dật nhướng mày, tiểu đội mạo hiểm kia đã không đáng để lo, nhưng bây giờ Hắc Săn Môn đang nhìn chằm chằm vào mình nha. Lần này cơ duyên xảo hợp chấn nhiếp được Hắc Diêu Hộ Pháp, nhưng lần sau sợ là sẽ không có vận khí như vậy. Tô Dật đoán chừng giờ phút này người của Hắc Săn Môn đang tìm kiếm mình khắp nơi, xuất động không ít cường giả, thậm chí có khả năng bố trí vô số trạm gác ngầm. Địa phương càng nguy hiểm thì sẽ càng an toàn. Tô Dật trầm tư, 2 con ngươi có quang mang lấp lóe, trong lòng làm ra quyết định. Dù sao phía trước cũng là Man Yêu Đại Hạp Cốc, vậy dứt khoát tiến về Man Yêu Đại Hạp Cốc, như vậy cũng là rèn luyện. Mà ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc, khắp nơi đều là man thú, cái này đối với mình càng có lợi. Hắc Săn Môn, các ngươi chọc giận ta, có bản lĩnh thì tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc, nhất định ta sẽ bồi ngươi chơi tới cùng. Tô Dật trầm ngâm, mắt lộ ra hàn quang. Lần này, Hắc Săn Môn cũng coi như là triệt để chọc giận Tô Dật. Một lát sau, Tô Dật đổi một bộ trang phục mới, lưng vác đao kiếm, đi ra sơn động. Nhìn thấy trong một sơn động khác cách đó không xa, Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên đang trị thương. Đại nhân! Đại nhân! Nhìn thấy Tô Dật, Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu đều cung kính hành lễ. Được rồi, các ngươi vào trong này trị thương. Tô Dật gật gật đầu, gọi ra không gian thần bí để Tuyết Ngọc Man Viên và Hỏa Liệt Man Điểu tiến vào trong trị thương. Ở trong đó trị thương càng có hiệu quả hơn. Mà nhìn thấy Tô Dật lại có thể hiểu và nghe được thú ngữ, Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên cũng giật mình không nhỏ, sau đó dựa theo Tô Dật phân phó, tiến vào trong không gian thần bí. Được rồi, xuất phát, đều cẩn thận một chút. Tô Dật nhìn đám thú Hoàng Kim Mãng, Hỏa Tinh Man Hổ rồi nói. Mặc dù trong Man Yêu Đại Hạp Cốc có vô số man thú, nhưng gần đây bởi vì Bích Huyết Linh Tham dẫn tới rất nhiều cường giả hội tụ, cho nên hết thảy cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Rừng cây rậm rạp, đại thụ che trời như là gia thiên tế nhật. Trên lưng Tô Dật vác đao kiếm, chậm chậm xuyên qua rừng cây. Phía trước vài trăm mét, thông qua khe hở của một cây đại thụ, Tô Dật nhìn thấy hơn 30 người. Hơn 30 người này đều là nam tính, lớn nhất tầm 50 tuổi, nhỏ hơn thì 20, khí tức trên người đều có chút huyết tinh sắc bén. Bên cạnh hơn 30 người kia, giờ phút này đều để không ít bọc hành lý phình lên, tựa hồ ở trong Man Yêu Sâm Lâm thu hoạch không có nhỏ, hiện tại đang định rời khỏi Man Yêu Sâm Lâm. Nhìn nhóm người này giống như một tiểu đội mạo hiểm, Tô Dật không muốn chạm mặt, xoay người rời đi. Tiểu tử, một mình ở chỗ này, thế mà còn không có bị man thú ăn thịt sao? Có người xa xa nhìn thấy Tô Dật, mang theo ý cười trêu chọc. Có khả năng phụ cận còn có người, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, không có khả năng chạy đến đây, sớm đã bị man thú nuốt sống rồi. Có người khẽ cười nói. Này, các ngươi có cảm thấy tiểu tử kia rất là giống người Hắc Săn Môn đang truy nã hay không? Đột nhiên có người nói, nhìn Tô Dật xoay người rời đi, ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ nghi hoặc. Sẽ không phải là tiểu tử kia chứ? Nghe vậy, nhất thời không ít người lộ lên hứng thú, ánh mắt phóng ra quang mang. Lần này, Hắc Săn Môn cho ra tiền thưởng là gấp trăm lần bọn họ liều sống liều chết ở đây mấy tháng trời. Con mẹ nó, nếu thật là tiểu tử kia, vậy thì phát tài đấy. Đi xem một chút, nếu thật là tiểu tử kia, vậy thì con mẹ nó, phát tài rồi. Không ít người xôi trào, nhìn bóng lưng của Tô Dật, ánh mắt mang theo nóng rực. Các bạn vừa nghe xong tập 27. Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 28 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.